Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1033, hợp tác. Giỏi tính toán, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Tuy nhiên lẫn nhau là đối địch quan hệ, nhưng cũng không thể không thừa nhận tâm tư của đối phương thâm trầm. Đúng là đem hắn nhìn thấu thấu. Nhìn như vậy tới, các ngươi là tới giết ta. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra, dù là đối mặt thông thần cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nói chuyện thời khắc, tâm tư thật nhanh chuyển động, tự hỏi đối sách, sự kiện này tạm thời lại không đề cập tới. Trung niên áo đen nam tử cười hỏi, ta nghe nói ngươi là một tên đại luyện đan sư, có thể luyện chế thọ nguyên đan. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, ở trong nháy mắt này, hắn thậm chí coi là đối phương là tới tìm hắn luyện chế đan dược. Ta đích xác có thể luyện chế thọ nguyên đan. Các hạ hỏi cái này làm cái gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Điểm ấy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trung niên áo đen nam tử xong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sau đó mà nói rằng, ta còn nghe nói ngươi muốn bán thọ nguyên đan. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thọ nguyên đan? Thọ nguyên đan loại này chân quý đan dược. Bình thường người là tuyệt đối sẽ không bán ra. Mà Tô Nghĩa lại công nhiên bán ra. Hắn thấy, hoặc là có dùng không hết thọ nguyên đan, hoặc là cũng là nắm giữ đại lượng linh tài, có thể vô hạn luyện chế thọ nguyên đan. Tô Nghĩa càng ngày càng không làm rõ ràng được mục đích của đối phương. Trầm ngâm một chút, nói ra, trước mắt, ta chỉ có 20 viên thọ nguyên đan. Nói như vậy, ngươi là có thể vô hạn luyện chế thọ nguyên đan rồi. Trung niên áo đen nam tử rất nhanh có phán đoán, như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Lại tại lúc này, bên cạnh một tên nam tử áo đen nhắc nhở, Ngô chấp sự, tông chủ đã sớm xuống mệnh lệnh, gặp Tô Nghĩa tại chỗ chém giết, chúng ta là không phải cần phải động thủ. Ngươi nhắc nhở đúng, Ngô chấp sự khẽ gật đầu, đột nhiên bắt lại nam tử áo đen cái cổ, tùy theo một lần phát lực. Một thanh vặn gãy cổ của hắn, bất thình lình một màn, sợ ngây người tất cả mọi người, thì liền Tô Nghĩa đều có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Chính mình người giết chính mình người, còn có loại này thao tác? Bốn phía yên lặng mấy giây, một tên áo đen lão giả tức giận hướng Ngô chấp sự chất vấn. Ngô chấp sự, ngươi có ý tứ gì? Ảnh sát môn mặc dù là một sát thủ tổ chức, nhưng nội bộ lại vô cùng đoàn kết. Loại này chính mình người giết chính mình người sự tình, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Còn lại người áo đen cũng đều rối rít nhìn về phía Ngô chấp sự, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Không có ý gì, đơn thuần liền muốn giết người mà thôi. Ngô chấp sự lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên phóng xuất ra hỏa linh khí hóa thành một đầu roi dài nhắm ngay một đám người áo đen quét. Tới. Bốn phía nhất thời vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Tại hỏa linh khí roi dài càn quét dưới, người áo đen không có chút nào sức chống cự, qua trong giây lát đều bị diệt sát. Tô Nghĩa, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Chí năng chiến xa lặng lẽ cùng Tô Nghĩa bắt đầu giao lưu. Không rõ ràng, Tô Nghĩa lắc đầu, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đến mức càng nhìn không thấu cái này Ngô chấp sự, càng là không rõ ràng Ngô chấp sự mục đích là cái gì. Hiện tại thanh tịnh nhiều, Ngô chấp sự nhìn lấy Tô Nghĩa, cười hắc hắc, phía dưới chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, chờ lấy đối phương nói tiếp. Lão phu mục đích của chuyến này, không phải là vì giết ngươi, mà chính là tới tìm ngươi hợp tác. Ngô chấp sự nói nghiêm túc, hợp tác. Tô Nghĩa không hiểu ra sao. Gặp Tô Nghĩa có chút mờ mịt, Ngô chấp sự cười nói. Phương thức hợp tác cũng rất đơn giản. Ta làm hộ vệ của ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi cho ta cung cấp thọ nguyên đan, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.